Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Trên mặt Tô Lam thoáng qua tia thất vọng. Sao thế? Tôi còn tưởng là tôi có thai rồi. Nghe Tô Lam nói vậy, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đánh mạnh một cái. Anh lại muốn bỏ qua vấn đề này lần nữa. Mang thai, đứa bé, hiện giờ anh nghe thấy vấn đề này. Trong lòng liền cực kỳ đau đớn. Thương Tô Lam, cũng đau lòng vì đứa bé kia. Tô Lam cụp mắt xuống. Tôi đã hơn một tháng chưa đến kỳ rồi. Khoảng thời gian trước liên tục tham gia tuyên truyền phim. Không có thời gian để ý. Vốn định về thì đi kiểm tra xem rốt cuộc có mang thai hay không. Hai, Tô Lam thở dài một hơi. Thì ra vẫn chưa mang thai. Đương nhiên Tô Lam thấy hụt hẫng. Thất vọng, Quan Triều Viễn thấy khuôn mặt đáng thương của Tô Lam. Dường như bị cắt từng khúc ruột. Tô Lam, cô đoán không sai. Cô đã mang thai. Chỉ tiếc là, đứa bé của chúng ta. Không còn nữa. Viền mắt Quan Triều Viễn không kìm nổi mà hơi ươn ướt. Anh cắn chặt răng. May là không có thai. Bằng không không phải gay gâu rồi sao? Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn. Đúng vậy. May là không có thai. Bằng không bị đánh như này. Chắc chắn sẽ sảy thai. Nói đến đây, Tô Lam mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng vậy. May là không có thai. Trong cái rủi cũng có cái may. Nghe Tô Lam nói như vậy, trong lòng Quan Triều Viễn càng thêm áy náy. Được rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Tô Lam duỗi cánh tay không truyền nước của mình. Sờ khuôn mặt dán đầy băng gạc. Chỉ có một vết thương nhỏ. Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo. Vậy thì tốt, đối với một diễn viên mà nói. Khuôn mặt chính là thứ rất quan trọng. Mặt mà bị thương thì xong đời. Ăn gì không? Y tá pha cho cô ít bột củ sen. Có muốn ăn một chút không? Vì lúc trước y tá nói, Tô Lam vừa làm phẫu thuật, tạm thời chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng. Tô Lam gật đầu, cho dù cô không đói. Nhưng nghe, giọng điệu dịu dàng của Quan Triều Viễn, cô không thể không đồng ý. Quan Triều Viễn bưng bát bột củ sen nóng hổi lên, đút từng thìa cho Tô Lam. Anh về từ lúc nào thế? Về sáng nay, Quan Triều Viễn rút một tờ giấy ăn lau miệng cho Tô Lam. Rồi lại đắp chăn cho cô. Euro sắc lẽ là vừa ăn xong. Tô Lam bắt đầu hơi buồn ngủ. Không nhịn được mà ngáp một cái. Cách chương.